Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1793, chương 1795, trôi mộng. Xách xách xách, thật náo nhiệt a. An Lâm nhìn không còn chỗ ngồi sân, không nhịn được khen ngợi. 300.000 người tụ tập ở chỗ này, cầm trong tay một cái có thể không ngừng biến ảo màu sắc chớp sáng. Vật kia thật giống như chính là với thỏi phát sáng một vật. Bất quá màu sắc càng thuần túy cùng nhu hòa. Hắc hắc, cũng không biết Đông Phương tỷ tỷ nay dạ hội đổi bao nhiêu bộ quần áo. Gâu, Đại Bạch biến thành mini hình thái. Thí điên đi theo An Lâm phía sau. Na Cha vì không quá làm người khác chú ý, triệt hồi rồi phong hỏa luân, mặc áo sơ mi trắng, màu xanh nhạt cao bồi vũ khố, sạch sẽ thoải mái, hỗn thiên lăng như xóa vai lay động khăn quàng, màu sắc diễm lệ, xem toàn thể đi lên nhìn còn rất có đặc sắc. Cái bọc kia mặc vào cùng cao nhan giá trị để cho phụ cận tiểu cô nương liên tục ghé mắt. Nhưng những thứ này các tiểu cô nương, sợ rằng đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Như vậy một cái dung mạo rất là tuấn mỹ đại ca ca, sẽ là trong truyền thuyết thần thoại Na Cha. An Lâm một đường đi tới ca nhạc hội ở giữa nhất tràng. Có thể xuất hiện ở đây đều là đại nhân vật. Ở giữa nhất tràng cũng không phải là có tiền là có thể mua được phiếu. Những người này không thiếu một ít chính thương đại nhân vật cùng với quốc tế cự tinh. Dĩ nhiên, cũng có An Lâm rất quen thuộc một số người. Hưng phấn, An Lâm đại lão, nơi này, một cái bụng viên cổ cổ mập mạp ra sức vẫy tay. Chúa cứu thế a, An Lâm giống vậy lộ ra hữu hảo nụ cười. Hoa a, là hắn đó An Lâm chiến thần nhỉ. Thật là đẹp trai. Mấy cái tiên nữ ở một bên xì xào bàn tán, một người mặc lam bạch Lolita đồng phục, tóc quan màu vàng kim xóa vai, tướng mạo rất lập thể, cái trán có kim sắc dấu ấn nữ tử, càng là chủ động đi về phía trước, đưa ra trắng nõn thon dài tay nhỏ, chủ động cùng An Lâm bắt tay, cười yếu ớt đạo, An Lâm tiên sứ, ngươi khỏe, ta là quang tử đạn tiên nữ. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi, ngươi khỏe, ngươi tốt, quang tử đạn tiên nữ nhưng là bầy tu sĩ bên trong đại thủy hàng. Không nghĩ tới lại là một dương muội tử, xin chào, ngươi tốt, quang tử đạn tiên nữ cũng là khách khí, rõ ràng đã đưa ra tay trái cùng An Lâm bắt tay. Tay phải lại cũng bắt đầu không đàng hoàng đưa ra ngoài. Sờ về phía An Lâm mu bàn tay, tại hắn mu bàn tay khẽ vuốt ve, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử đây là bị khai du sao? An Lâm vội vàng thả lỏng khai quang đạn tiên nữ mềm mại tay nhỏ. Quang tử đàn tiểu nữ lơ đễnh, tiếp tục cười hì hì với An Lâm bộ dáng như vậy. Đẹp đẽ như lam ngọc hai tròng mắt lóe lên sáng ngời màu sắc. An Lâm nhớ lại, kia hàng chính là cầm gậy tử linh khí đâm thiên nhân tộc hoa cúc. Sau đó cảm thấy linh khí có mùi vị, muốn chuyển nhượng linh khí kỳ lạ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một vui buồn thất thường muội tử. Tư thái phiêu giật thanh hà kiếm tiên cùng lão đạo trang trí bách phát bách trúng thần toán tử. Cũng đi về phía trước, với An Lâm cùng Na Cha nhiệt tình chào hỏi. Rất nhanh thì An Lâm theo chân bọn họ hòa mình. Hắn nghe các bằng hữu kể phàm trần trăm năm biến thiên, nghe phát sinh đủ loại thú vị sự tình, cảm thấy rất có ý tứ, rất có cảm giác thân thiết. Không bao lâu, ca nhạc hội ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, ánh sao nơi đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, 300.000 người đồng thời hô to một cái tên, cái loại này thật lớn thanh thế, coi như là An Lâm, cũng hơi có chút lộ vẻ xúc động. Trăng sáng bên dưới, một người mặc quần trắng dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử. Từ không trung trông giữ thủy mặc ô giấy dầu nhẹ nhàng hạ xuống. giống như ở tinh quang nguyệt sắc đi cùng, rơi vào nhân gian tiên nữ, du dương êm tai tiếng hát, cứ như vậy bỗng nhiên vang lên, dùng trong suốt huyền chuyển thanh tuyến, đem chàng thượng người xem đại nhập một cái thế giới kỳ dị, mở một cái chàng để cho đại, ngay cả An Lâm đều bị tươi đẹp đến. Hát xong sau, chàng thượng các khán giả vẫn không lấy lại tinh thần, ước chừng trầm mặc mười mấy giây, chàng thượng mới bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đông Phương Tuyết với nhiệt tình các khán giả chào hỏi, đột nhiên lại đạo, hôm nay Tuyết Nhi rất vui vẻ, có một cái phân biệt rất lâu bằng hữu đột nhiên lại trở lại, ta vừa vặn chuẩn bị một bài đặc biệt bài hát định đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, các khán giả nhất thời lại hưng phấn. Bài hát mới a, Tuyết Nhi rốt cuộc lại có bài hát mới rồi. Siêu cấp mong đợi, cũng không biết nàng người bạn kia là ai. Ô ô ô, ta ghen, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Chàng thượng bởi vì Đông Phương Tuyết lời nói, nhất thời sôi trào. Ánh mắt cô ả Đông Phương Tuyết lại lạc ở bên trong chàng một người nam tử trên người, phảng phất chuyển kiếp một khoảng thời gian. Điềm tĩnh cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta đây bài hát kêu Trôi Mộng. Ánh đèn đột nhiên lần nữa tối xuống, trước còn huyên náo hiện trường cũng theo đó an tĩnh. Các khán giả vẫn rất có tư chất, một cái cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường xuất hiện ở trên võ đài. An Lâm thấy trước mắt thiên địa cũng biến sắc, huyết sắc mặt trời đỏ trên mặt đất tuyến, đại địa bao phủ một tầng thảm đạm huy hoàng, bi thương nhịp điệu vang lên. Đông Phương Tuyết là chiến trường may mắn còn sống sót học sinh, nàng lão sư, bạn học của nàng, người nhà nàng đều chết ở kia một trận trong chiến tranh. Trong tay nàng bưng hoa tươi, ở tràn đầy máu tanh cùng tử vong trên chiến trường ca sướng. Tiếng hát đầu tiên là ngẩng cao, sau đó là tường hòa, dường như muốn chìm vào giấc ngủ. Đinh linh linh, đinh linh linh, phảng phất gió lay động tiếng chuông gió âm, sau đó dần dần biến thành tiếng chuông tan học. Đông Phương Tuyết ở trong mơ thức tỉnh, phát hiện nguyên lai kia hết thảy đều là ác mộng. Tiếng hát bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, nhưng ngày vui ngắn ngủi, nhất đoạn ôn hòa vui vẻ thời gian sau đó, chẳng biết tại sao, nàng lại xuất hiện ở trong chiến trường. An Lâm nghe tiếng hát, nhìn nhất mạc mạc cảnh tượng biến ảo, cảm thấy phi thường có ý tứ. Bài hát này, hắn nghe hiểu, một cái rất đáng thương cô gái. Có một ngày, nàng phát hiện mình mộng cảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, vô luận ở trong mơ làm cái gì, sau khi tỉnh lại cũng khắc sâu ấn tượng, phảng phất thật đã làm như thế. Nhưng ngược lại, nàng thực tế lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ngày thứ hai tỉnh lại, thường xuyên quên ngày hôm qua rốt cuộc đã làm chút gì. Mộng cảnh cùng thực tế tựa hồ đang phát sinh một loại kỳ diệu thay đổi, thực tế đang từ từ cùng nàng cách xa, coi như hết thảy là thực sự, coi như hết thảy cảm giác đều rất chân thiết, nhưng sau chuyện này cũng sẽ trở nên rất mơ hồ. Mộng cảnh ở hướng nàng đến gần, coi như nàng biết là giả, nhưng giả lại càng ngày càng thật. Thị giác, thính giác, xúc cảm, khứu giác, vị giác cũng trở nên chân thực rõ ràng. Nàng ở thực tế cùng trong mộng cảnh quanh quẩn dãy rùa. Dần dần, nàng lại quên cái nào là mộng, cái nào là thực tế. Bài hát kết vĩ, Đông Phương Tuyết đứng ở một vùng phế tích bên trên, hát bi thương tưởng nhớ bài hát. Ta trong giấc mộng, trong mộng không có chiến tranh, mụ mụ làm thức ăn thật là thơm, đồng học bằng hữu nụ cười đang ở trước mắt, tốt đẹp giường nào mộng a. Thật không muốn quên, thật không muốn quên, nhưng trận này mộng, rốt cục vẫn phải từ nàng trong trí nhớ rút đi. Nhưng mà làm người ta châm chọc là, nàng cho là tốt đẹp mộng, thực ra mới là thực tế. Nàng thế giới bây giờ, thực ra mới là nàng mộng cảnh, trôi mộng.